Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, ghen ghét dữ dội. Một tên hắc tích chiến tướng liền như thế chết ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa là không hề phản kháng bị bêu đầu chém giết. Chuyện này quả thật là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Trước đây bọn họ đối với dị năng giả lý giải còn dừng lại ở trong video. Trừ thần phạt chi lôi cũng chưa từng thấy biểu hiện đặc biệt khuếch đại. Bây giờ nhìn thấy hiện thực dị năng giả sau, mới phát hiện đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đồng dạng là một vạn người, bọn họ trả giá hơn nửa người đánh đổi phấn khởi chiến đấu 10 ngày. Đánh giết 4 tên hắc tích chiến binh. Mà hỏa tinh quân tình nguyện có điều vừa đối mặt liền đoàn diệt hơn 200 hắc tích chiến binh. 3 tên hắc tích đội trưởng cùng 1 tên hắc tích chiến tướng. Chênh lệch này, quả thực trên trời dưới đất. Nhìn Ngụy Phong cái kia lập lòe hàn quang đại kích. Nhìn lại một chút súng trong tay của chính mình. Một bọn binh lính chỉ cảm giác mình nắm chính là cái món đồ chơi. Có chút không ra gì. Liền đều theo bản năng mà đem thương, súng, vác ở trên lưng, sư trưởng lúc này đã từ xe tăng bên trong chui ra. Nhìn cách đó không xa hỏa tinh quân tình nguyện dường như nhìn thấy tương lai hy vọng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên lệ nóng doanh tròng, quá khổ, 10 ngày này, nhìn mình thủ hạ quen thuộc binh từng cái chết trận. Loại kia không thể ra sức làm cho hắn tuyệt vọng cực kỳ. Nếu không là hắn là quân đội thủ lĩnh, không thể lưu lộ ra một tia đồi bại tâm tình, hắn đã sớm tan vỡ. Bây giờ được rồi, rốt cục có người có thể đánh bại những kia chết tiệt bò sát. Nghĩ những này, hắn ba chân bốn cẳng, bước tiến lảo đảo địa đi tới Lâm Diệu trước mặt, cố nén mệt mỏi đứng thẳng người, sửa sang lại thoáng ngổn ngang quân phục, lúc này mới biểu hiện nghiêm nghị. Nhìn về phía Lâm Diệu, sau một khắc, nghiêm, cúi chào, bây giờ quân khu, đệ nhị tập đoàn quân thứ 5 quân thứ 8 sư trưởng Ngô Dũng gặp hỏa tinh quân tình nguyện tổng. Chỉ huy Lâm Diệu thiếu tướng, có hắn đi đầu, xa xa mấy ngàn tàn binh toàn bộ bỗng cảm thấy phấn chấn. Đứng nghiêm chào, biểu đạt chính mình nhất cao thượng kính ý. Tư thế kia tiêu chuẩn như cùng ở tại cử hành duyệt binh kiểu giống như vậy. Chỉ có điều hoàn cảnh chung quanh cùng bọn họ chật vật hóa trang nhường bầu không khí có vẻ hơi bi. Tráng, Lâm Diệu nhìn trước mặt cái này có chút chật vật người trung niên. Lại nhìn một chút xa xa quần áo lam lũ bọn tàn binh. Trong mắt lóe ra một tia thay đổi sắc mặt. Những người bình thường này đối mặt thực lực cường hãn hắc tích nhân có thể vẫn chống đỡ tới hôm nay đúng là không dễ dàng. Nghĩ tới đây, vẻ mặt hắn cũng biến thành trịnh trọng lên. Các ngươi làm không tệ, đón lấy chiến tranh liền giao cho chúng ta những dị năng giả này đi. Nghe nói như thế, Ngô Dũng lòng cái kia dây trong nháy mắt đứt đoạn. Không nhịn được lão lệ tung hoành. Xa xa không ít binh sĩ cũng bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Chiến trường ngột ngạt, sự mạnh mẽ của kẻ địch, trên người gánh nặng, chiến hữu tử vong, trong nháy mắt các loại oan ức tất cả đều dâng lên trong lòng. Thời khắc này chỉ có nước mắt mới có thể phát tiết trong lòng đau khổ. Sau 5 phút, tâm tình của tất cả mọi người đều yên ổn đi. Ngô Dũng cầm lấy một đặc chế bộ đàm. Này, quân đội tổng bộ sao? Ta là 258 sư trưởng Ngô Dũng. Vừa chúng ta nhìn thấy hơn 200 tên hắc tích chiến sĩ. Cái gì? Truy phong chúng ta vì là liệt sĩ. Phi, chúng ta còn chưa có chết đây. Thả ngươi dám, lão bà ta hài tử không muốn ngươi chăm sóc. Ta chỉ nói cho ngươi một chuyện. Cái kia hơn 200 hắc tích chiến sĩ chết hết rồi. Không có hồ nhếch nhếch, thật không có hồ nhếch nhếch, là hỏa tinh quân tình nguyện đến, dị năng giả, biết không, hỏa tinh dị năng giả đến địa cầu, trong nháy mắt đoàn diệt đám kia hắc tích nhân, uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Uy, Lâm Diệu đám người lẳng lặng đứng ở đó nghe Ngô mới vừa một người quay về bộ đàm hô to gọi. Nhỏ, vẫn giải thích có tới 5 phút đồng hồ bên kia mới triệt để phản ứng lại. Lâm thiếu tướng, quân đội quyết định phái phi cơ chuyển vận tiếp các ngươi đi an toàn thành thị. Hướng về ngài hồi báo một chút bây giờ địa cầu tình huống cụ thể. Đồng thời cùng nhau nữa thương lượng dưới ứng đối hắc tích nhân phương pháp. Lâm Diệu nghe này khẽ, vuốt cằm, bọn họ đi tới địa cầu chỉ là hai mắt tối thui. Còn cần quân đội cung cấp tình báo, phối hợp bọn họ mới được. Cùng lúc đó, ở nào đó tòa không biết tên sâu trong núi lớn một tòa thật to trong sơn trang. Một nam một nữ chính đang cãi vã kịch liệt. Nhường ngươi khi đó không nên chọc sự tình. Không nên chọc sự tình. Hiện tại gặp phải phiền toái lớn đi. Nói chuyện nam tử hơn 50 tuổi. Ánh mắt nham hiểm. Chính là chủ nhà họ Chu. Liên bang địa cầu nghị viên Chu Huyền. Mà sơn trang này nhưng là bọn họ Chu gia tộc địa. Dòng dã chiếm một ngọn núi. Đồ ăn, điện lực cung cấp những này đều có thể tự cấp tự túc. Ha ha, lúc trước ngươi có thể không ngăn cản ta, hiện ở cái kia tiện chủng trưởng thành, ngươi chỉ sợ, đáp lại hắn nữ tử cười lạnh thành tiếng, trong ánh mắt lấp lóe oán độc làm người ta kinh ngạc. Nhìn nữ tử ánh mắt, Chu Huyền trong lòng ứa ra khí lạnh, vốn là hắn coi chính mình coi như độc, không nghĩ tới nữ nhi này trò giỏi hơn thầy, làm đến người ta nhà tan cũng là thôi. Còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ghen tị nữ nhân quả nhiên là trong thiên hạ sinh vật khủng bố nhất. Ngươi chính là sợ, ngươi khi đó tranh cướp gia chủ sát hại chính mình thân ca ca vẻ quyết tâm nhi đi đâu rồi. Ngươi tên nhát gan này, nữ tử điên cuồng mà gào thét nói, đồng, nghe nói như thế Chu Huyền giận tím mặt, một cái tát liền hướng về nữ tử trên mặt hô qua. Chu Diễm. Ngươi lại rất sao nói hưu nói vượn. Ta rồi cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta làm sao sinh ngươi như thế thằng ngu. Biết ta vì ngươi trả sát bao nhiêu lần cái mông à. Nghe được Chu Huyền, nữ tử che mặt không có phản bác. Chỉ có điều trong mắt nàng đố kỵ chi hỏa nhưng vô cùng sống động. Dựa vào cái gì cái kia tiện chủng mấy lần đều có thể đại nạn không chết. Hơn nữa chỉ dùng chỉ là 11 năm liền trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Thiên bảng thứ nhất, hỏa tinh quân tình nguyện quan chỉ huy. Trên địa cầu bị người ngoài hành tinh xâm lấn tình huống. Thân phận này quả thực đủ để nghiền ép trên địa cầu tất cả mọi người. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đám rác rưởi liền đứa bé đều giết không chết. Nghĩ tới đây. Nàng âm thầm đem phái ra đi sát thủ tất cả đều mắng một trận. Hắn hiện tại còn chưa tới địa cầu. Chúng ta còn có thời gian nghĩ biện pháp ứng đối. Chu Huyệt thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tốt nhất vũ trụ đi trong quá trình có chuyện. Chết ở trong vũ trụ. Chu Diễm bát độc địa nguyền rủa nói. Nhỏ giọng một chút, trong sơn trang người của Chu gia chỉ chiếm một phần nhỏ. Ngươi lời này nếu như bị người khác nghe được lưu truyền đi, ai cũng không giữ được ngươi. Một đám người hầu tiện dân thôi, ai dám nói hưu nói vượn ta liền giết chết ai. Ngược lại thói đời cũng là như vậy, chết chọn người căn bản sẽ không có người lưu ý. Keng keng keng. Nàng vừa mới dứt lời, trong phòng vang lên gấp gáp tiếng điện thoại. Nghe được điện thoại này âm thanh, Chu Huyền mau mau đi tới, tiếp nổi lên điện thoại. Này, ta là Chu Huyền, Chu nghị viên ngươi được. Tổng tư lệnh ra lệnh, nhường hết thảy nghị viên trong vòng một ngày chạy tới Ây Giờ Châu Trời Nam Thị. Ta gọi điện thoại thông báo ngài một hồi. Chuyện gì muốn chúng ta tự mình đi? Video hội nghị không có thể giải quyết vấn đề sao? Chu Huyền hơi nghi hoặc một chút. Từ lần trước ở châu Phi lái qua một lần sẽ sau. Bọn họ những nghị viên này liền không lại tụ tập qua một lần. Thảo luận hết thảy sự tình dựa cả vào video giải quyết. Bây giờ lại phát sinh cái gì? lại muốn bọn họ liều lĩnh nguy hiểm tự mình đi tới. Há, là như vậy, vừa chúng ta nhận được tin tức, Lâm Diệu thiếu tướng dẫn dắt hỏa tinh quân tình nguyện đến địa cầu. Tư lệnh chuẩn bị làm cái nghi thức hoan nghênh một hồi bọn họ. Nghe nói như thế, Chu Huyền vẻ mặt cứng đờ, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người kinh địa ngã ngồi ở trên ghế salon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?